Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 70, chương 9. Mới gặp gỡ Hải Thiên thành phố Yến Hội vẫn là mấy ngày này, dường như hắn lão đại gia cũng bị mời a. Nghe nói là bên kia quyền quý làm dạ tiệc từ thiện Hải Thiên thành phố a. Nghe lão đại nói qua bên kia có một Dương gia. Xách xách xách, ở toàn bộ Sơn Hà thiếu đều tiếng tăm lừng lẫy. Nếu có thể tại nơi dạng gia tộc sinh ra, mới là có thể chân chính đi ngang. Không giống hắn, cả ngày thoạt nhìn quái phong quang. Kỳ thực, ở Tây Giang thành phố nhị đại trong vòng, chỉ có thể coi là trong đó đám nhân vật. Nếu như đặt ở Hải Thiên dạng như thành thị, ước đoán chưa từng nhân lý biết a. Đưa đi Kurumi cả đám, nhìn nhà mình cha tại nơi than thở, lên tiếng chào trở về đến trên xe mình, còn như tán gái, coi như hết. Hiện tại hắn hãy nhìn không hơn tên kia nghệ thuật hệ nữ sinh. Cùng Tokisaki so với, nói là trăng sáng cùng huỳnh hỏa đối lập, đều có điểm dơ cao nàng. Đinh Thành nghĩ loại này về Kurumi sự tình, chạy xe, cầm điện thoại di động lên liền gọi một cú điện thoại. Uy, lão đại, là ta, đúng đúng đúng, ta có việc tìm ngươi. Đinh Đồng hai người một bên thở dài, vừa đi về phía phòng làm việc, phảng phất bóng lưng đều già rồi vài phần. Ngươi nói đây gọi là chuyện gì a? Ý hướng hợp tác một điểm không có không nói, ngay cả ngay từ đầu ước định cẩn thận học sinh trao đổi dường như đều phao thang. Lẽ nào hai người bọn họ thực sự không thích hợp ở sinh ý chàng thượng hỗn? Còn là nói, cô bé này không theo lẽ thường xuất bài. Ân, nhất định là loại thứ hai. Phủ định gì cũng không thể phủ định chính mình. Phạm Hải Cường cười lạnh nhìn đây hết thảy. Mình cũng kiếm không chỗ tốt. Hai người các ngươi đồ con lợn còn khoe khoang cùng cái gì tựa như. Cái kia Đinh Thành cũng sẽ đần có thể. Thật không hổ là thừa kế phụ thân hắn, tốt đẹp, gen. Tiêu Vãn Tình đối với lần này cũng không có cảm giác gì. Nàng một nữ nhân gia, căn bản không lớn như vậy, tâm còn muốn leo lên. Chỉ là đơn giản cho rằng một hồi trường học phân phát xuống nhiệm vụ. Này cũng gần trưa rồi, nàng còn muốn dọn dẹp một chút đi ăn cơm đâu. Bất quá, mấy người kia quả thực rất ngu xuẩn. Dầu không quá tam đại, nói vẫn có chút đạo lý. Chính bọn nó còn có thể tiêu xài một đời trước phấn đấu lưu lại tư bản. Nếu như chờ bọn hắn sau khi chết, tử tôn thế hệ ở không có ra mặt, ước đoán cũng liền xong. Ngồi trên xe Kurumi, lại bắt đầu mệt rã rời, muốn híp lại một hồi, nhưng bất chi bất giác phải dựa vào ở xe chỗ ngồi đang ngủ. Lúc một cùng lúc chín lượng vị nữ nhân bảo tiêu cứ gọi xe trực tiếp lái hướng Kurumi ở Tây Giang nhà ở. Đây là mấy ngày trước, đang xác định Kurumi tới Tây Giang Đại học làm học sinh trao đổi chỉ có mua tới. Bất quá chiếu cái dạng này, ước đoán nơi đây cũng ở không bao dài thời gian. Kurumi tuy là đang ngủ, nhưng chỉ cần có một tia nguy hiểm cũng sẽ bị thức dậy. Cho dù tinh thần như thế nào đi nữa uể oải, dù sao đây chính là luân hồi người ở chủ thần trong không gian. Sống tiếp chuẩn bị kỹ năng một trong, còn như này không có học được. Ước đoán qua không được bao lâu, người thì nhìn tìm không thấy bóng người của hắn rồi. Thương cảm những Tây Giang đó phân bộ cấp lãnh đạo, từng cái như là ra chiến trường. Trong lòng thấp thỏm ban ngày, ngay cả phòng ăn cơm nước, ngày hôm nay đều đưa đến tiêu chuẩn cao nhất. Kết quả một chiếc điện thoại đánh tới, để cho bọn họ giờ khóc giờ cười. Đại tiểu thư đang ngủ, cái này bận bịu đã hơn nửa ngày tính là gì a? Đang ở mọi người vừa định buông lòng một chút thời điểm, lãnh đạo ra lệnh một tiếng, mấy ngày nay toàn bộ dựa theo buổi sáng cái này hình thức tới. Không làm được đại tiểu thư liền tới cái kiểm toán đột xuất. Công nhân tất cả bình thường là tốt rồi. Này tầng quản lý, đặc biệt ngồi ở phòng làm việc, coi như không có việc gì, ngươi đều muốn cho ta nhìn chằm chằm máy vi tính xem. Giả trang ra một bộ giống như đang làm việc bộ dáng. Đừng cả ngày hạt chuyển du. Lãnh đạo đều lên tiếng. Còn có thể thế nào? Nghe theo thôi. Nhưng mà Kurumi căn bản không có đi kiểm tra ý tưởng. Lập tức đều ngày tận thế rồi. Còn quản các ngươi những thứ này thương nghiệp vấn đề. Nếu như ở Doanh Châu Tổng Bộ, hoặc là kỳ hạ những vũ khí kia, sinh vật các loại nghiên cứu sở, còn có khống chế giá trị, những thứ này dùng để kiếm tiền, ở mặt thế có thể làm gì? Tiền có giá trị sao? Ngay cả gì đó đều ngại cứng rắn. Muốn nói Kurumi đối với tập đoàn tài chính không có một chút ý tưởng. Đó là không có khả năng. Lần đầu chủ thần cho tốt như vậy thân phận, không cố gắng lợi dụng, đó thật là rất xin lỗi nó một mảnh hảo tâm rồi. Bắt đầu một con chó hoặc là một thế lực khổng lồ, ngươi cảm thấy sẽ thế nào Tuyển Trạch? Nếu có thời gian, nàng biết nếm thử thao túng một ít tập đoàn tài chính tầng quản lý. Bất quá những người thừa kế kia chung phải có đau đầu. Sơ kỳ dựa vào vũ khí nóng mới có thể trấn áp được a. Chân chính có thể đè ép được đại cục, vẫn là này ở trong mạt thế quật khởi cường giả. Nếu có truyền thừa Tuyển Trạch lúc vừa cùng lúc cửu, vậy không trở ngại thử một lần. Mờ tối KTV trong bao xương, Đinh Thành đang cùng một vị nhỏ gầy trắng noãn nam tử nói. Mở ca, cái gì đó? Hải Thiên thành phố gần nhất không phải có chàng dạ tiệc từ thiện sao? Ngươi có thể không thể mang theo ta cùng đi à? Trắng nõn thanh niên cười cười. Tiểu tử ngươi làm sao đột nhiên muốn đi tham gia loại này yến hội? Không phải trước đây ghét nhất sao? Ta nhớ được ai nói qua một câu lấy. Tên gì, ta coi như là ở trong quán rượu này một đêm. Cũng không muốn đi tham gia na. Đừng đừng đừng, Đinh Thành cuống quýt ngăn cản hắn nói xong. Mở ca, đừng cầm này đen tối lịch sử nói ta. Ta lần này là thật muốn được thêm kiến thức. Nói thật, hắc, ha ha, Đinh Thành nhạt nhẽo nở nụ cười hai tiếng. Quả nhiên là gì đều không thể gạt được mở ca. Ta lần này là coi trọng một cô gái. Ân, trắng nõn nam tử tựa hồ hứng thú. Vảnh lên chân bắt chéo để xuống. Chiếu ngươi ý tứ này, cô gái kia cũng phải cần tham gia tiệc tối lạc tương đương. Ta có thể không nghe nói Tây Giang thành phố, ngoại trừ nhà của ta, còn có ai được thỉnh mời? Cô bé kia địa vị rất lớn. Ân, chỉ nói vậy thôi, rốt cuộc là người nào? Không làm được ta còn nhận thức nàng, đến lúc đó có thể giúp ngươi phụ một tay. Trắng nõn nam tử cầm lấy ly rượu trước mặt hướng bên mép. Chuyển tới, Đinh Thành cái này hoa chung tay ra đời ngược lại có chút ngượng ngùng. Đùa cợt, chỉ có há mồm. Lúc, Tokisaki Kirumi, phốp, ho khan, khái khái, mở ca lập tức đem trong miệng rượu phun tới. Mang theo nghi vấn, Tokisaki tập đoàn tài chính đại tiểu thư. Nhìn trước mắt Đinh Thành không nói lời nào, một bộ ngầm thừa nhận dáng vẻ. Mở ca nhún vai, ta dẫn ngươi đi đi, nhưng việc này ta giúp đỡ không được ngươi. Ta quả thực nhận thức nàng, nhưng người ta không biết ta à. Không đợi vẻ mặt hưng phấn Đinh Thành mở miệng, mở ca liền sừng sộ lên. Ngàn vạn lần chớ ở bên trong gây chuyện cho ta, bằng không tất cả chính ngươi xử lý. Ta cũng không biện pháp ở nhất bang con em quyền quý chung đem ngươi sống kéo ra ngoài. Vừa nhìn, mở ca đều đáp ứng rồi. Đinh Thành lồng ngực là vỗ rung động đùng đùng. Yên tâm đi, mở ca, ta liền cùng đi xem. Tuyệt đối sẽ không gây sự. Trắng nõn thanh niên gật đầu, nhưng trong lòng luôn luôn một tia dự cảm bất hảo. Mang theo tiểu tử đi. Có phải hay không nhất kiện quyết định sai lầm? Nhàn nhã thời gian luôn là qua rất nhanh. Hai ngày này Kurumi ở nhà gì cũng không còn làm. Hào hào thể nghiệm một cái trước kia ở địa cầu sinh hoạt. Chỉ bất quá cao hơn ngăn hồ sơ rất nhiều. Yến hội là ở buổi tối. Số 22 sáng sớm. Kurumi liền cưỡi máy bay tư nhân đi trước Hải Thiên thành phố. Sau đó, bên kia phân bộ lại có chiếu cố rồi. Nhận điện thoại. Cái khác các loại an bài. Ánh trăng chậm rãi mọc lên. Hải Thiên tòa thành thị này sức sống không giảm chút nào. Nhất bang mặc xa hoa định chế vest nhị đại nhóm. Vây quanh ở giữa tên kia thanh niên cao lớn đẹp trai. Cũng không có tiến nhập nơi sân. Đang ở bên ngoài tâm tình đứng lên. Dương ta, giọng nữ trong trẻo tiếng vọng tại mọi người bên tai. Quay đầu nhìn lại, Dương An chú ý của lực cũng không có đặt ở cô gái kia trên người. Ngược lại bị phía sau nàng, đạo kia mới từ phiên bản dài huyễn ảnh xuống bóng hình xinh đẹp hấp dẫn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.